108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 558, Quân Khanh, góc truyện audio.com, leng keng tiếng đánh nhau ở rộng rãi ngã tư đường tấu vang. Cường đại giết cùng hướng phía tứ phương đổ xuống, 400-500 thước bên trong cũng không có những người khác tồn tại. Bính một tiếng, phi đao thiểm lược, một cái lãnh diễm tướng quân bàn thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ cầm trong tay song tiên. Lạnh lùng nhìn đối với chết, đứng ở trước mặt nàng cao gầy thành thục tay nữ nhân lấy một thanh kim điêu nuốt long thương. Lưng đeo vài bả phi đao, chính là bổ nhào thiên điêu Lý Thanh Tước. Cẩn thận một chút, Lý Ứng Hàng tinh giả đã có tinh không tu vi. Tạ Trường An hô, thao túng phi kiếm pháp bảo. Khó khăn ngăn cản thập cửu anh áp chế. Thập cửu anh âm trầm cười lạnh. Loại người như ngươi mặt trắng nhỏ ký hạ ngũ hổ thượng tương thật là nát bét. Phạt nhìn sẽ thoải mái. Thiên uy tinh song tiên hô duyên xương mặt như xương lạnh thân hình vi sáng ngời. Lần nữa đột nhiên gần sát, cương hiện lên kê bức người trảm long phi đao. Trước mắt đã xuất hiện tinh tế thương ảnh, căn bản vô thanh vô tức, rung động công kích như thế triền miên. Hoàng giai phi đao, ám tỵ, Lý Thanh Tước toàn lực thi triển. Sau lưng trảm long phi đao biến mất tại không khí, xuất hiện lúc đâm vào hô duyên xương khôi giáp thượng. Hô duyên xương quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên nghịch chuyển lui về phía sau. Cùng lúc, song tiên hóa thành mềm tiên bay múa, tất cả rung động cuộn sóng bàn sát khí nối gót tới. Lý Thanh Tước dừng lại không trung, chiến ý đột nhiên gia tăng, tốc độ lần khoái, lại kỳ tích bản phóng qua xoắn tới sát khí. Dễ dàng xé toang cái này công kích, Lý Thanh Tước ở công kích đang lúc trong nháy mắt gia tốc. Tốc độ đã nhanh đến ly phổ, hô duyên xương mũi không cách nào cảm giác, ở công kích như vậy, hô duyên xương thậm chí không thể tránh ra. Hai người vừa lui vừa vào, động nhược tật phong, mấy tức đang lúc thậm chí mau lui lại đến ngã tư đường bên bờ. Lý Thanh Tước có tinh không hàng tinh giả trợ trận, bởi vậy, kế gặp ở thứ 11 đem thiên phú tinh tựu có đầy đủ cường đại tinh lực tới chống lại ngũ hổ thượng tương. Nếu không có thể do dự, hô duyên xương cắn răng một cái, thân thể kịch liệt xoay tròn, trên không trung đột nhiên lướt ngang, gió trăng vô song ở trong không khí truyền đến trận trận tiếng rít. Ở một tiếng chói tai nghiền nát trong tiếng hô duyên xương công kích xé nát Lý Thanh Tước phi lưỡi dao. Lý Thanh Tước trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở mình nhanh như vậy tốc độ hạ còn có thể phản kích đối thủ đi. Phải biết rằng, ở cự ly ngắn trong nháy mắt gia tốc, nàng tự nhận không có đối với tay. Quả nhiên không hổ là ngũ hổ tướng, không thể có bất kỳ xem thường. Hồ Duyên Sương cũng đang thầm giật mình, xinh đẹp 3000 tóc đen bị mãnh liệt gió áp kích thích tán loạn tung bay. Nàng dậm chân thấp người, né tránh xoay tròn. Hơi ra song tiên nhất khí A Thành, hô duyên xương trong nháy mắt hoàn thành tránh né cùng phản kích động tác. Gió trăng vô song quấn lấy Lý Thanh Tước cái kia đem kim điêu nuốt long thương. Một, khắc con roi hung hăng bổ về phía nàng. Vệ tâm điêu long, chuyện được lấy tại choang. Com, Lý Thanh Tước không chút do dự sử xuất huyền giai thương pháp. Hô duyên xương tiến công đã là như thế thành thạo. Nhưng là Lý Thanh Tước trường thương nhanh hơn, giống như một đạo long ảnh từ thương trung bay vút lên ra. Phảng phất có của mình linh tính cùng ý thức, Lý Thanh Tước cơ hồ là không có dừng lại nữa giữa không trung một cái chắc xoay người. Một tiếng kim khí tê minh, trường thương qua lại đang lúc ngăn cản được gió trăng vô song tiến công. Hồ Duyên Sương một tiếng cười lạnh, công kích của nàng này mới bắt đầu thôi. Chỉ thấy thiên uy tinh song tiên đủ dương, thoáng chốc nhấc lên phong tuyết, lá rụng, chính là sử xuất vàng chiêu phong hoa lạc diệp viết nguyệt vô ngân. Khổng lồ lực lượng lập tức để Lý Thanh Tước mất đi thăng bằng. Phận thế nhẹ buông tay, song tiên mang theo yêu nhã lãng mạn vòng vây mà đến. Ở giữa không trung chiến đấu Lý Thanh Tước cảnh giới cũng là tăng lên mấy cấp bậc. Nàng tránh thoát hô duyên xương hữu tiên. Nhưng là hô duyên xương chưa kết thúc tả tiên vừa nhanh chóng đổi kịp. Giống như ánh mặt trời giống nhau ánh sáng ngọc hoàng kim roi lé ra mặt trời bàn quang huy kéo Lý Thanh Tước bắp chân đem cái này thiên phú tinh. bổ nhào Thiên Điêu kéo mặt đất, điêu mà mất đi bầu trời tựa như gãy cánh. Lý Thanh Tước thiên phú trong nháy mắt mất đi tác dụng. Đi theo Hồ Duyên Sương Yên Hoa dễ dàng lãnh không chút lưu tình xuất thủ. Một cổ cụ phong rít gào theo roi công kích xuyên thấu ra. Lực lượng không cần bàn cãi. Lý Thanh Tước chỉ có thể vô ý thức một trốn. Xoáy vừa Hồ Duyên Sương Hữu Tiên lại lần đuổi kịp như thế hai tiên giao thế quét ngang. Trên dưới tung bay, một hoàn khấu trừ một hoàn. Không chút nào dừng lại. Không có cho Lý Thanh Tước bất kỳ suy tư dư âm địa cũng cùng lúc để Hồ Duyên Sương ngưng suy tư thời gian. Gió trăng vô song tiên cơ hồ chuyển giống như máy xay gió giống như liên miên bất tuyệt. Đại có một loại yên hoa chán phóng. Thoáng qua rồi biến mất ảm đạm cùng ánh sáng ngọc. Xa hoa, cơ hồ để tu sĩ quên này song tiên nguy hiểm. Lý Thanh Tước kinh hãi. Ngay cả bị đánh mấy cái. Ngũ tạng lục phủ bị roi chặn đánh toái dường như nóng rực. Ngũ hổ thượng tương thế nào có như thế bỏ qua cho nàng. Hồ Duyên Sương đang muốn một lần là xong. Bỗng nhiên lúc này, một thân ảnh xuất hiện Lý Thanh Tước trước mặt trước. Thật giống như một gốc cây thái cổ thần mộc giống như. Thập cửu ánh mắt phát ra thô bạo. Cười lạnh, lá xanh như đao. Hồ Duyên Sương một cái lui về phía sau. Song tiên vung lên, đem ngàn tấm lá rụng đánh nát. Cùng lúc đó, đối phương đã nhân cơ hội rời đi. Hồ Duyên Sương thu hồi roi. Hít một hơi thật sâu, cúi đầu này mới phát hiện bộ ngực phi đau, một mảnh lá cây vẫn xuyên khôi giáp của nàng còn dư lại vào trong thịt. Hồ Duyên Sương chấn động, đem lá cây chấn đi ra, phiến lá phát ra một cổ nhàn nhạt yêu khí. Sương Nhi, ngươi không sao chớ, Tạ Trường An chạy tới. Đây là, có ý tứ, lại xuất hiện yêu tộc hàng tinh giả. Hồ Duyên Sương ha ha cười một tiếng. Thấy Thủy Long cung chấp pháp tu sĩ nghe hỏi mà đến. Tạ Trường An cùng Hồ Duyên Sương liền rời đi. Ngươi chẳng lẽ không thể an phận điểm sao? Hàn Băng mặt lạnh nhìn chật vật trở lại thập cửu. Ngũ hổ thượng tương, loại này tinh tướng rất khó đụng phải. Không đấu một lần chẳng phải đáng tiếc. Thập cửu anh cười lạnh. Lăng Phi Tuyết bĩu môi. Chen chúc lông mày chuẩn bị ngã canh đồng tước người mang thương thế. Là bị người đánh trở về sao? Lý Thanh Tước hừ một tiếng. Chân chính tinh tướng chính là muốn cùng những thứ kia cao nhất tinh tướng đấu tinh mới có thể trưởng thành. Nếu không có gì ý nghĩa, thập cửu anh xem thường. Hàn Băng đâu có không biết người này ở đường hoàng. Đơn giản là thấy sinh thần bảo cương hiện ra Hồ Duyên Sương hàng tinh giả còn không phải là rất mạnh. Muốn nhân cơ hội giết chết ngũ hổ thượng tương nhận được tinh lực tăng cường thực lực mình thôi. Bạch hổ có 7 linh tinh có thể cũng biết lan truyền ra chỉ có một người. Mặc dù tất cả mọi người nghe theo thái tuế ra lệnh. Nhưng này thập cửu anh tính cách tàn nhẫn. Xảo trá âm trầm, chỉ sợ là không muốn xu thế tại người sau khi. Người nếu là khiến cho phiền toái. Ta sẽ không chút do dự sấn ngươi diệt trừ. Hàn Băng nhả ra lạnh như băng mấy chữ, thập cửu anh mặt liền biến sắc, cũng có chút giận dỗi, cuối cùng là nhất nói cái gì cũng không nói. Thái tuế tới, Tín Lao bình tĩnh mở miệng, hai người mới thu hồi đến dương nỏ trương. Thái tuế, Hàn Băng cao mày, phát hiện hướng trầm tinh phụ thương, không có thấy hắn tinh tướng Chu Chỉ Vân, không thuận lợi sao, trên đường giết ra khỏi một cái cấp tiên phong sách siêu. Chu Chỉ Vân bị sát nhập vào tinh thai. Thương Phong nói, hắn và hạng chuẩn bị mai vẫn còn thấm tháp cả. Bất quá kia Triệu Hằng bị thái tuế đánh cho trọng thương. Nếu như không phải là kia quốc sư ngăn trở, đã sớm sao băng, đáng tiếc. Thương Phong xách xách một tiếng. Thái công, kia Thanh Minh Thượng Hà đồ lấy được sao? Thập cửu anh mong đợi hỏi. Lệ Thái công mặt mỉm cười. Hiển nhiên chuyện đều ở trong khống chế. Thương Phong ha hả cười một tiếng. Đại Lương Hoàng cung khởi ngăn chặn ở Thái Tuế. Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã tới tay. Đến lúc nào có thể giải khai phong ấn. Thập cửu anh tàn nhẫn cười lên. Có chút khẩn cấp nhìn Thương Long dưới tinh phong huyết vũ. Bằng chúng ta thất linh diệt tuyệt trận nên có thể giải khai đồ thượng chân long hoàng khí sao? An tâm một chút chớ vội. Thập cửu anh, ngươi tính tình chính là quá mau điểm. Thái công tự có tính toán. Thương Phong nói, đã biết rồi, Tô Tinh hết sức khẩn cấp đi tới Biện Kinh, cầm lấy Lương Hoàng cho lệnh phù thẳng vào Noãn Phượng Các. Ngươi, Đồng Quân Khanh đang chờ đợi ở Triệu Hàm Yên bên cạnh. Thấy có người xông vào, nhất thời giận dữ, bất quá thấy Tô Tinh giận dữ biến thành ngẩn ngơ. Ngươi vì sao tới, Hàm Yên có khỏe? Tô Tinh cau mày ngồi ở bên giường. Triệu Hàm Yên sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, hô hấp cũng trở nên có chút nhíu loạn. Tô Tinh sờ soạng hạ kinh mạch của nàng, cương va chạm vào Triệu Hàm Yên da đã bị tê dại một chút. Đây chính là Lương Hoàng nói lôi cương, công chúa vẫn không cách nào tỉnh lại. Này lôi cương phong tỏa nàng sở hữu kinh mạch, Đồng Quân Khanh vốn là có chút lo lắng. Có thể kỳ quái chính là phải nhìn nữa Tô Tinh sau khi đột nhiên an tâm không ít. Mặc dù không thích người nam nhân này đoạt đi Lăng Yên công chúa trái tim, nhưng là cũng thừa nhận hắn nhất định sẽ cứu chị Triệu Hàm Yên. Tố Vấn, ngươi nhìn, Tô Tinh nói, địa linh tinh thần y an Tố Vấn đầu tiên là thi triển một cái linh khí phân tâm. Sau đó Phúc Lộc cũng xuất hiện, thả ra nồng đậm tinh khí hộ thể. An Tố Vấn bắt mạch một lúc lâu, cái trán tinh phù lóe ra, thừa dịp thời gian này. Tô Tinh tự hỏi thăm Đồng Quân Khanh chuyện trải qua, Thiên Lập Tinh không thế nào nghĩ mở miệng này nan kham chuyện tình. Nhưng là theo Tô Tinh cưỡng bức lợi dụ nói có thể là cứu chị Triệu Hàm Yên mấu chốt. Bất đắc dĩ mới đem ngày nào đó chuyện tình nói cho Tô Tinh. Bị một cái tinh tướng chết ngay lập tức, Đồng Quân Khanh cảm thấy đời này cũng không như vậy mất thể diện. Trên mặt rát, trước kia còn có thể đối với Tô Tinh giữ vững một loại kiêu ngạo. Hôm nay bị xé nát thất linh bát lạc, ngươi lại bị một kiếm sát nhập vào tinh thai. Lâm Anh Mi trao mày lên, Đồng Quân Khanh ngân nha đều nhanh cắn nát. Mặt tướng khinh thường, vốn tưởng rằng là một không lợi hại tinh tướng. Nhưng là tốc độ của nàng cực nhanh, rút đao trong lúc, uy lực 10 phần, ta căn bản không có ngờ tới. Làm sao ngươi như vậy không cẩn thận, ngươi như vậy tại sao có thể bảo vệ Hàm Yên? Tô Tinh quát lớn một tiếng. Kháo ngươi, Đồng Quân Khanh thật cảm thấy ủy khuất, oán hận nhìn chằm chằm một cái, nhìn khi hắn như vậy quan tâm Triệu Hàm Yên trên mặt mũi. Thiên Lập Tinh hừ một tiếng không đi so đo, nhưng là cũng biết lần này đúng là mất thể diện, bất kể nói như thế nào nàng nhưng là ngũ hổ thượng tương a. Lại bị chết ngay lập tức, quả thực là vô cùng nhục nhã, Đồng Quân Khanh rất rõ ràng. Sau này đang suy nghĩ bỏ lên Lăng Yên công chúa giường chỉ sợ là không có lo lắng. Hối Mao cung thái vi nét mặt cổ quái, thấy ngũ hổ tướng Thiên Lập Tinh Đồng Bình lại bị Tô Tinh dạy dỗ. Ai tin tưởng đi, thấy Đồng Quân Khanh mặt lạnh, Tô Tinh cũng không còn để ý nàng. Dù sao lần này Đồng Quân Khanh thật sự là bị bại có chút để Tô Tinh khó có thể tiếp thu. Anh Mi, mặt tướng muốn cùng ngươi đấu một cuộc. Đồng Quân Khanh một cổ tức giận không có địa phương phát. Thấy Lâm Anh Mi vừa ghen tị với vừa hướng tới. Nếu như ta thua, sau này ngươi tạm thời chủ hòa công chúa chuyện tình. Quân Khanh không bao giờ nữa phản đối, nhưng là, ngươi sẽ không thắng. Lâm Anh Mi cắt đứt lời của nàng. Cách chương.